tiểu tứ tiến công đi. Chương 28, góc truyện audio.com. Edit, Trần Hướng Nam, chủ nhân, mục tiêu nhiệm vụ đang nhanh chóng đến gần. Qua 2-3 phút sau khi tiên đậu ra khỏi lâu đài. Trong đầu chợt vang lên âm thanh của Diêu Lăng Diệu. Chủ nhân, tốc độ của mục tiêu nhiệm vụ mục từ từ chậm lại. Ẩn nấp duy trì khoảng cách nhất định với người. Ẩn nấp sau lưng mình. Xem ra là có ý bảo hộ tân sinh em gái nhỏ rồi. Đối với hành động che chở của lão ma cà rồng này tiên đậu rất vừa lòng. Tâm tư xoay chuyển, cô càng buông thả chính mình. Không hề giữ hình tượng dương nanh múa vuốt chạy vào thế giới mới lạ của ma cà rồng. Một cô gái thông minh phải biết lợi dụng thời cơ thích hợp bày ra ưu điểm của bản thân. Vậy ưu điểm của tiên đậu là gì? Chính là sức sống tươi trẻ, nhiệt huyết năng động, là sự tự do không cần lo nghĩ chuyện gì. Những điều này chính là điều mà lão ma cà rồng quý tộc không thể hưởng thụ được. Vì chưa từng trải nghiệm, cho nên khuyết điểm cũng sẽ trở thành điểm hấp dẫn. Tiên đậu tận tình vui chơi khắp nơi, nếm thử vô số thức ăn đặc sản phù hợp khẩu vị của ma cà rồng. Ngắm các loại sinh vật kỳ lạ trên tinh cầu tháp 3 tháp 3. Có khi lại ghé vào cửa hàng trang phục nào đó, đội lên đầu các kiểu mũ nón, hoặc thay vô số quần áo có thiết kế đủ các kiểu dáng. Cũng không quan tâm quần áo mũ nón không hợp với dáng vẻ hiện tại của mình. Tóm lại cô đang ra vẻ bản thân chính là một đứa trẻ ham chơi hiếu động. Sự hiếu kỳ ham thích mới lạ luôn hiện ra trong mắt. Đi kèm theo là nụ cười tươi rạng rỡ trên gương mặt chưa từng biến mất. Chạy ngược chạy xuôi, quả thực là một cô nhóc vô cùng nghịch ngợm. Tuy ở trên người đậu đậu không hề có một chút bản tính kềm chế hay rụt rè của quý tộc. Nhưng trên người cô tràn đầy sức sống, vui sướng và tùy ý. Điều đó khiến tiên đậu trở thành phong cảnh hấp dẫn nhiều thân sĩ công nương đi trên đường. Mặc dù đôi khi những động tác của đậu đậu sẽ làm cô trông rất buồn cười. Có điều không thể phủ nhận rằng, cô tự do không chịu trói buộc và dồi dào sức sống quả thật làm người. À không, là làm ma vô cùng hâm mộ, còn nụ cười cực kỳ vui sướng kia nữa. Thật sự rất có sức cuốn hút với lão Andy luôn im lặng đi đằng sau bảo hộ em gái quậy phá. Khiến hắn từ lúc đầu còn cảm thấy chán nản không nỡ nhìn thẳng từ từ chuyển thành không thể so đo nhếch khóe môi nở nụ cười ấm áp theo cô. Nhìn những hành động rất cá tính của tiên đậu cộng thêm hơi thở tân sinh ma cà rồng trên người cô. Đã hấp dẫn sự chú ý của vài thân sĩ. Cho nên, ha, cô gái xinh đẹp, tôi là Ivan công tước của gia tộc Louis. Không biết tôi có thể được vinh hạnh mời tiểu công chúa của gia tộc bố lỗ sĩ cùng đi tham quan tháp 3 tháp 3 hay không? Gia tộc Louis, là một trong 8 đại gia tộc trên tinh cầu tháp 3 tháp 3. Còn là một công tước, ngẫm lại cũng phải, lấy địa vị của gia tộc bố lỗ sĩ. Nếu không phải cùng đẳng cấp có thân sĩ ma cà rồng nào dám tiến lên bắt chuyện với cô chứ? Tiên đậu đánh giá lão ma cà rồng này từ trên xuống dưới một chút. Nhìn trên mặt hắn luôn giữ vững nụ cười dịu dàng lễ phép. Ngôn ngữ cơ thể rõ ràng muốn dụ dỗ mình đây mà. Điều kiện bên ngoài xác định không tồi. Có điều ánh mắt quá tà mị. Kiểu đàn ông như vậy rất khó khống chế. Hơn nữa còn dễ dàng hắc hóa. Trở nên xấu xa ý, nhưng nếu chỉ là tình cảm vài đêm mà nói. Cô cũng rất sẵn lòng cùng chơi với hắn, nhưng đậu đậu chưa có quên. Hiện tại mục tiêu nhiệm vụ còn đi theo quan sát cô ở đằng xa kia kìa. Ấn theo tính cách phản nghịch không thích bị trói buộc cô đang diễn. Bản thân đang chơi đùa vui vẻ mà bị cách ngang chắc chắn sẽ rất chán ghét. Loại đàn ông cách ngang hứng thú của người khác này nói dễ nghe thì gọi thân sĩ lễ độ. Nói khó nghe gọi kẻ phá đám. Bởi vậy, tiên đậu liền thu hồi nụ cười trên mặt, nhăn mày nhìn hắn, biểu tình chán ghét đi vòng qua người hắn. Lạnh lùng nói, không có, hai vị thân sĩ Ivan công tước và Andy đang ẩn không xa đồng thời bị nghẹn một chút. Vấn đề này cũng có thể cự tuyệt trực tiếp như vậy sao? Đã thói quen giao tiếp với các công nương lễ nghi dịu dàng. Hai vị thân sĩ đều cùng chung suy nghĩ. Không thể, nhưng cả hai rất nhanh hồi phục tinh thần. Andy lắc đầu buồn cười. vì em gái nhà mình không chu toàn lễ nghi mà cảm thấy bất đắc dĩ. Lại bị phản ứng thú vị đáng yêu của cô làm cho dở khóc dở cười. Bất đồng với Andy, lần đầu tiên bị cự tuyệt dứt khoát trực tiếp như vậy. Ivan công tước lại nổi lên hứng thú cực kỳ với tiên đậu. Hắn đưa tay cản đường tiên đậu, tươi cười trên mặt thêm vài phần ý vị thâm trường. Cô gái tốt bụng, xin đừng cự tuyệt một tấm lòng ngưỡng mộ cô. Xin hãy cho phép tôi được trở thành kỵ sĩ cô, vì cô mà làm việc. Nói xong, hắn rất tự giác đưa tay cầm lấy bàn tay của tiên đậu. Muốn làm một lễ hôn tay, tiên đậu khoanh tay trước ngực, xảo diệu né tránh bàn tay đang muốn vươn tới của Ivan. Thôi được rồi, kỵ sĩ đại nhân, hiện tại, mời anh tránh xa tôi ra một chút được chứ? Một cô gái hiểu được cách khiến cho sự cự tuyệt cũng trở nên độc đáo hài hước. Trong mắt đàn ông bạn sẽ rất có vẻ sức quyến rũ thần bí. Như vậy cô có thể gợi lên ý muốn chinh phục cơ bản của đàn ông. Đồng thời, có thể nâng cao sự thân thiết và dịu dàng, khiến chúng vì khó thấy nên chân quý. Hiển nhiên Ivan đang rơi vào loại trạng thái này, vì rằng hắn bị tiên đậu ra lệnh sai phái có chút khác người. Nhưng tia sáng lấp lòe lang quang trong mắt đã nói rõ hứng thú của hắn với tiên đậu tăng vọt. Ngay cả Andy ẩn người cách đó không xa, khi nghe mệnh lệnh sai phái này của đậu đậu cũng không nhịn được bật cười. Ánh mắt nhìn về phía tiên đậu càng thêm dịu dàng sủng nịch. Tựa như đang xem đứa trẻ nhà mình nói chuyện không biết cố kỵ. Dù tiên đậu rất bận nhưng cô vẫn ung dung nhìn Ivan 3 giây đồng hồ. Thấy hắn không thể nói tiếp liền lần thứ hai đi vòng qua người hắn. Đúng như trong dự kiến lại bị chặn lại một lần nữa. Ivan đưa tay nắm cánh tay đậu đậu, tuy rằng hắn vẫn cười rất ôn hòa lễ độ, nhưng hắn động tay động chân với cô, đã thuyết minh tiên đậu chơi chiêu luân phiên cự tuyệt đã khơi dậy sự bá đạo đàn ông trong người hắn. Ác ác ác, cô gái nhỏ đáng yêu, em có biết em nói như vậy đã làm tôi rất khó xử không? Tiên đậu phiền chán nhíu mày nhìn hắn, giãy tay vài lần không được. Cô đột nhiên nheo mắt nở một nụ cười nắm chắc thắng lợi nhìn Ivan. Sau đó nhân lúc hắn ngẩn ra vì biểu tình thay đổi của mình. Đậu đậu liền ra tay còn lại đánh hắn tới tấp. Công kích của tiên đậu tuy rằng không nặng, nhưng bị một cô gái véo ngắt liên tiếp cũng khiến thân sĩ như hắn khó lòng chống đỡ. Huống chi đậu đậu còn không chút áy náy tung hết các chiêu nắm tóc. Chọc mát, mà bản thân là một thân sĩ đủ tư cách nên không thể phản kháng. Đương nhiên, đối người đứng xem như Andy lại cảm thấy rất thú vị. Lực công kích yếu ớt và tư thế kiêu man làm tiên đậu giờ phút này thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Đợi đến khi tiên đậu thu hồi cánh tay của mình, kết thúc trận công kích đơn phương thì hình tượng của Ivan đã vô cùng chật vật. Đầu tóc rối tung, quần áo lôi thôi còn có. Một dấu chân đen xì giữa hai chân, tôi cảnh cáo anh, không được tiếp tục đi theo tôi. Sau khi tiên đậu sửa sang tốt quần áo xong, liền nhe hai cái răng nanh sữa của tân sinh ma cà rồng hù dọa Ivan. Nếu không tôi nhất định sẽ cắn chết anh. Sau đó liền hừ một tiếng, ngạo kiều bước đi, cắn chết anh, huyết tổ trên cao ơi. Sự uy hiếp này thật quá đáng yêu. Lão ma cà rồng lần đầu tiên bị uy hiếp như thế càng tỏ vẻ bản thân cảm thấy cực kỳ hứng thú với đậu đậu. Hưng phấn liếm liếm răng nanh hơi mọc dài ra bên môi. Hắn nhìn theo bóng dáng tiên đậu. Hiện tại, hắn phải đi về sửa sang lại hình tượng của bản thân một chút. Một thân sĩ lôi thôi sẽ không thể khiến cô gái nào đó thích được. Lúc sau, khóe mắt Ivan liếc nhìn về nơi ẩn thân của Andy. Có lẽ, hắn phải đến lâu đài của gia tộc bố lỗ sĩ chào hỏi một chút. Mà tiên đậu còn đang nhìn số liệu hảo cảm hiển thị trên hệ thống để tính toán bố trí bước tiếp theo. Đúng vậy, một loạt biểu diễn của tiên đậu ban nãy đều là cô chuẩn bị vì hai người Andy và Ivan. Nếu không, đậu đậu có rất nhiều phương pháp khiến Ivan có thể tự chủ động tránh xa mình. Ivan công tước, anh ngàn lần đừng khiến tôi thất vọng nha. Hai má tiên đậu như ẩn như hiện hai núm đồng tiền. Cách chương.